Chương 732, khủng bố cân đối. Chương 732, khủng bố cân đối. Ông Lý Diệu từng cái tế bào não đều điên cuồng chấn động lên, tính toán lực cực tốc bao táp, cẩn thận nhớ lại lấy vừa rồi quý giá trong nháy mắt, chứng kiến Bạch Tinh Hà bộ dáng. Hắn như trước xuyên lấy Long Vương chiến khải, bất quá tại cường độ cao chém giết trong đã phát sinh vặn mẹo, vốn là Diêu Võ Dương Oai tám cái long đầu tất cả đều đạp kéo xuống, trong đó hai cái long đầu còn bị triệt để chặt đứt, chỉ còn lại có một nửa linh giới tay chân giả, như là rút gân lột ra, băm đi đầu thiện cá. Ngoại trừ máu chảy không chỉ cánh tay trái đoạn trưởng bên ngoài, bụng của hắn còn có một nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng lớn, mặc dù dùng linh năng miễn cưỡng áp chế, Lý Diệu vẫn là có thể thông qua huyết nhục mơ hồ, chứng kiến phá thành mảnh nhỏ tạng phủ. Bạch Tinh Hà khí thế vô cùng mệt mỏi. Nhưng Lý Diệu dám dùng đầu của mình đảm bảo, đây tuyệt đối là giả vờ biểu hiện giả dối. Hiện tại Lý Diệu có hai lựa chọn, hoặc là nói hắn mạo hiểm đuổi theo Bạch Tinh Hà, có lượng cái mục đích. Nếu như Bạch Tinh Hà còn có lực đánh một trận, Lý Diệu hội tìm kiếm nghĩ cách, cùng hắn hợp tác, lại để cho hắn tận lực khôi phục nhất định được thực lực, thu nạp tàn binh, biến thành một khối lại dính vừa thối huyên hoang khoác lác, gắt gao ngăn chặn trường sinh điện, tận lực tiêu hao tu tiên giả thực lực. Nếu như Bạch Tinh Hà thật sự bản thân bị trọng thương, mệnh không lâu vậy, không thể vãn hồi, như vậy Lý Diệu hội vượt lên trước đem Bạch Tinh Hà tiêu diệt, sau đó cướp đi chi chu xảo tinh mạnh nhất tinh khải, Long Vương chiến khải sát nhân đoạt bảo loại sự tình này. Lý Diệu tuy nhiên làm được không nhiều lắm, nhưng đối phương nếu là tinh đạo chi vương, phạm phải buồn thiêu huyết án hung đồ, hắn cũng sẽ không có nửa chút tâm lý gánh nặng. Long Vương chiến khải cường đại, Lý Diệu vừa rồi tận mắt nhìn thấy, cứ việc bị đệ tử phản bội, lại lọt vào hai đại nguyên anh giáp công, Bạch Tinh Hà hay vẫn là dựa lấy Long Vương chiến khải, miểu sát ít nhất ba gã kết đan Long Vương chiến khải tám căn có duỗi thức linh giới tay chân giả, có thể phun ra nuốt vào linh năng ngưng kết Long Châu. Tất cả đều là cực phẩm pháp bảo, nếu như có thể đem Long Vương chiến khải cùng huyền cốt chiến giáp hợp hai là một, đem cái này tám cái long đầu rỡ xuống đến, lắp đặt đến huyền cốt chiến giáp phía trên. Chậc chậc chậc sách, đây chẳng phải là áp đảo thiên nguyên, phi tinh, huyết yêu tam giới phía trên, tam giới mạnh nhất chiến giáp Lý Diệu ý nghĩ kỳ quái. Đến tột cùng cứu người hay vẫn là sát nhân, đều xem Bạch Tinh Hà thực lực. Lý Diệu còn không có thăm dò rõ ràng đối phương chi tiết. Chiến hạm vận tải bên trên từng màn vẫn tại trước mắt hiện hiện, hắn thập phần tin tưởng chính mình làm là bảo hộ lột ra mua bán, tự nhiên sẽ không phất lờ. Hai người giằng co, Lý Diệu nắm giữ chủ động, không sợ kéo dài thời gian. Cuối cùng vẫn là Bạch Tinh Hà nhịn không được, trong bóng đêm trầm giọng nói, nghe nói Phong Vũ trọng trận doanh ở bên trong, gần đây tuân gia hiện ra một gã ngoan nhân gọi là huyết thiếu, tinh thạch qua bom khiến cho rất trượt, tiểu là tiểu huynh đệ ngươi rồi vừa rồi ngươi cái thứ nhất lao tới. Nhưng lại cố ý dùng tinh thạch qua bom nhiễu loạn Phong Vũ trọng chờ tầm mắt của người cùng cảm giác, gián tiếp giúp ta chôn nở cha y đế kho y chế tờ, vì cái gì Lý Diệu nói, nếu như ta nói, kỳ thật ta rất sùng bái Bạch lao đại, giả ý đầu nhập vào Phong Vũ trọng. Lại là chuẩn bị tại nhất thời khắc mấu chốt, quay giáo một kích, lập đại công, không biết Bạch lao đại tin hay không. Bạch Tinh Hà nói, không tin. Lý Diệu a một tiếng, tiếp tục nói, nếu như ta nói, ta cảm thấy đem Bạch lao đại giao ra đi chỗ tốt, không bằng bang Bạch lao đại trốn đi, có thể lấy được chỗ tốt thêm nữa, cho nên ta cố ý phóng Bạch lao đại đi, nhưng lại tại Bạch lao đại trên người. Vụ trộm thi triển một loại truy tung bí thuật, một mình một người tìm được Bạch lao đại, có thể độc chiếm Bạch lao đại rất nhiều chỗ tốt, nếu như Bạch lao đại không xuất ra rất nhiều chỗ tốt ngăn chặn miệng của ta. Ta tiểu nhất phách lương tán, liều mạng vừa chết, phá hư Bạch lao đại chạy trốn đại kế không biết. Bạch lao đại lại tin hay không Bạch Tinh Hà nói, như vậy một giải thích, tiểu lộ ra hợp lý nhiều hơn. Lý Diệu tiếp tục nói, thỏ khôn có ba hang, Bạch lao đại cũng không trở thành đem sở hữu bí mật đều nói cho thủ tịch chân truyền đệ tử á, dù sao chỉ là đệ tử. Cũng không phải thân nhi tử, tiểu tính toán thân nhi tử, nghe nói Bạch lao đại đều giết qua một cái. Lý Diệu cố ý muốn gây xích mích Bạch Tinh Hà cảm xúc, ý đồ tìm ra một tia sơ hở. Không ngờ Bạch Tinh Hà mắt điếc hay ngơ, tâm bình khí hòa nói, ngươi nói có lý, của ta xác thực còn có một chút chỗ ẩn thân, cũng giấu giếm lấy không ít rất có vật giá trị, công pháp, thần thông, pháp bảo, tinh khải cái gì cần có đều có, chỉ cần, khúc khục, ngươi có thể giúp ta đến chỗ ẩn thân, nghĩ muốn cái gì, cũng có thể cho ngươi. Lý Diệu nói, Bạch Lao Đại, ngươi nói tới nói lui, không cần cố ý khục khục hai tiếng để chứa đựng ra bị thương rất nặng bộ dạng, ngươi bị thương lại lần nữa, ta không tin liền hai tiếng ho khan đều nhịn không được. Ngươi chưa nhiều bảo bối, ta dĩ nhiên muốn, đem ngươi hộ tống đến chỗ ẩn thân, cũng không có vấn đề, nhưng chúng ta mấu chốt là, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi. Tại đây cách mặt đất không xa, ngươi lại bản thân bị trọng thương, ta và ngươi chém giết, phong vũ trọng nhân mã tự nhiên sẽ lập tức phát hiện, cho nên tiểu coi như ngươi hận ta tận xương, cũng rất không có khả năng ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn. Ở chỗ này, ta không có sợ hãi. Thế nhưng mà, vạn nhất đã đến ngươi chỗ ẩn thân, cái kia là bí mật của ngươi xào huyệt, tự nhiên có vô số cơ quan bẫy dập bị ngươi khống chế, hơn nữa dùng ngươi nguyên anh lão quái tu vi, mặc dù tạng phủ vỡ vụn, tốn chút nối khố gian, bao nhiêu đều có thể chữa trị một ít. Đến lúc đó, ngươi đột nhiên làm khó dễ, ta gọi thiên không ứng, gọi địa mất linh dô y vấn đề này không giải quyết, chúng ta hợp tác, hoặc là nói giao dịch, thủy chung là không chung lâu cát, không có chủ cột ta bạch tinh hà trong thanh âm, mang lên một vòng khen ngợi, đúng vậy, huyết thiếu tiểu hữu cân nhờ ở cờ thập phần chu đáo, vấn đề này, hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng không dối gạt tiểu hữu nói, ta hiện tại hoàn toàn chính xác suy nghĩ lấy, một có cơ hội, muốn đem tiểu hữu rút gần lột ra. Phanh thây xé xác, nghiền xương thành cho đâu rồi, ha ha ha ha, tiểu hữu sẽ không để tâm chứ Lý Diệu cười nói, không ngại, hoàn toàn không ngại, bạch lao đại có ý nghĩ như vậy, chính là nhân chi thường tình, ta thập phần lý giải. Bạch Tinh Hà gật đầu nói, xem ra, hai người chúng ta nhưng lại cương ở chỗ này rồi, ta giống như là một khối mang cốt thịt mỡ, kẹt tại huyết thiếu tiểu hữu trong cổ họng, nuốt vào sẽ làm bị thương tinh khí, nhổ ra lại không cam lòng, thật sự lưỡng nan. Bất quá, đã huyết thiếu tiểu hưu nghĩ tới điểm này, còn dám mạo hiểm truy tung, nghĩ đến là có vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý rồi y, nói nghe một chút bá Lý Diệu theo trong càn khôn giới, lấy ra một miếng trứng gà lớn nhỏ, tròn vo, bích óng ánh, coi như ngọc thạch tạo hình mà thành pháp bảo, dương một tay lên, đã đánh qua. Thực không dám đầu giếm, ta thật sự thập phần ngưỡng mộ bạch lão đại, cũng từng vô số lần tưởng tượng qua, vạn nhất một ngày kia, ta cùng với bạch lao đại đồng tâm hiệp lực. Mọi người ứng nên như thế nào triển khai hợp tác? Bạch lao đại là tinh đạo chi vương, dũng mãnh như mãnh hổ, đảm phách như hùng sư, mưu trí cao ngất. Tính toán so biển sâu ngài lão nhân ra tùy tiện trương há miệng, đánh cho ngáp, liền đem ta cái này đầu không ngờ tiểu ma tước, liền ra lẫn xương đều cho nuốt cùng ngài hợp tác, quả thực là một chân bước vào cửu u hoàng tuyền bên trong. Hơi chút chớp mắt. Nói không chừng đầu tiểu không cánh mà bay dô y cho nên, ta minh tư khổ tưởng, rốt cuộc suy nghĩ ra một cái thập phần vụng về đích phương pháp xử lý. Đây là một miếng không lớn không nhỏ tinh thạch qua bom, ẩn chứa một miếng nho nhỏ tinh thủy, dựa vào thần niệm tiếp thu phù trận cùng ta nao vực tương liên, chủ yếu dùng 3 loại phương thức đến kiếp nổ. Thứ nhất, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, tại trong đầu mặc niệm chú văn, có thể kiếp nổ. Thứ hai, vô luận tim đập của ta đình chỉ, hoặc là sóng điện não bỏ dở phóng thích, đều sẽ lập tức kiếp nổ. Thứ ba, cái này miếng tinh thạch qua bom ly khai ta 100m đã ngoài, tiểu sẽ lập tức kiếp nổ. Bạch lão đại thỉnh nhìn kỹ, cái này miếng tinh thạch qua bom là ta tâm huyết kết tình, thượng diện tuyên khắc lấy hoàn hoàn đan sen phòng ngự phụ trợ, ngoại trừ đã ngoài 3 loại tình huống bên ngoài, tuyệt đối sẽ không bạo vô luận đã bị như thế nào cường đại trùng kích, đè ép cùng chấn động, đều tuyệt đối không bạo hiện tại. Xin mời bạch lao đại chậm rãi mở ra tôn khẩu, đem cái này miếng tinh thạch qua bom nuốt vào. Dùng bạch lao đại thủ đoạn, đương nhiên có thể tự do điều khiển cơ bắp, đem cái này miếng tinh thạch qua bom cố định tại dạ dày tầm đó dô ý kể từ đó. Ta tiểu thoáng có đi một tí ngăn được bạch lao đại tiền vốn, giữa chúng ta hợp tác cùng giao dịch, cũng có thể tại ngang hàng cùng có lợi, chân thành tin lẫn nhau điều kiện tiên quyết triển khai. Ngài nói, đúng không bạch tinh hà ôn hòa thuần hậu thanh âm. Dần dần lợi hại, xen lẫn một tia bị người lường gạt tức giận, ha ha, thế đạo thật sự là thay đổi, liền một cái nho nhỏ trúc cơ cao dai, cũng dám ở trước mặt ta trêu đùa tâm cơ. Lý Diệu bình tĩnh nói, bạch lao đại, không cần giả bộ tức giận, ta và ngươi lòng dạ biết rõ, dùng một gã nguyên anh lão quái thực lực, chỉ dựa vào cái này miếng tinh thạch qua bom, 89/10 là tạc không chết. Tiểu coi như ngươi thật sự bị thụ vết thương chí mệnh, ta tin tưởng tại trước khi chết, ngươi cũng có 100 loại biện pháp, đem ta cái này nho nhỏ trúc cơ tu sĩ giết chết cho nên, trừ phi ta phát mất tâm điên, nếu không lại làm sao có thể chủ động kiếp nổ song phương giao dịch. Trọng yếu nhất một điểm tiểu là thế lực ngang nhau. Nếu như một phương thực lực xa xa áp đảo một phương khác phía trên, như vậy giao dịch tùy thời đều vỡ tan. Đề nghị của ta, cũng chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, lại để cho song phương cũng có thể gây nên đối phương vào chỗ chết, cái này gọi là khủng bố cân đối. Nếu như ngài thật sự không muốn thụ như vậy nhục nhã, cũng không có quan hệ, vậy thì động thủ rồi, nhìn xem Phong Vũ Trọng cùng Trường Sinh Điện nhân mã, Pha Y Trăng có thể theo tiếng nổ mạnh cùng tiếng đánh nhau, tìm tới nơi này ngài muốn cân nhờ à cờ, tự nhiên muốn làm gì cũng được, bất quá ta không dám cam đoan chính mình xuống lúc có hay không bị người phát hiện. Nói không chừng Phong Vũ Trọng đám người đã tìm hiểu nguồn gốc tìm xuống dưới, tùy thời đều hội tìm tới nơi này. Bạch Tinh Hà như là một đầu trầm mặc lão con ba ba, lẳng lặng suy tư thật lâu, cuối cùng cười khổ một tiếng, xem ra, ta thật sự già rồi, vốn là Bạch Vô Lệ, hiện tại lại là Huyết Thiếu Tiểu Hữu. Sau này Chi Chu xảo tinh, nhất định là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Cái này tinh đạo chi vương, cũng là co được giãn được, lưu manh tới cực điểm. Nhận thức đến tình thế đối với chính mình bất lợi, thật sự vê lên tinh thạch qua bom, mở ra mặt giáp, mở cái miệng rộng, họt một tiếng, nuốt vào trong bụng Huyết Thiếu Tiểu Hữu muốn hay không dùng linh năng cảm giác thoáng một phát, nhìn xem ta có hay không thật sự đem tinh thạch qua bom nuốt vào trong bụng, hay vẫn là làm cái chướng nhãn pháp. Bạch Tinh Hà vô vô cái bụng, thản nhiên nói, ta đã cảm giác đã qua, tinh thạch qua bom hoàn toàn chính xác ngay tại Bạch Lao Đại trong dạ dày. Hiện tại Bạch Lao Đại có thể nói, chúng ta có cái gì chạy trốn chi pháp. Dô Y Lý Diệu nói, tại đây tứ phía phong kín, tràn ngập chứng khí, có lẽ không có điều thứ hai đừng ra, Bạch Lao Đại tổng sẽ không muốn ở chỗ này đương một năm nửa năm rùa đen rút đầu, mong chờ lấy Phong Vũ Trọng tìm không thấy nơi này đi. Bạch Tinh Hà phát ra trầm thấp tiếng cười, dựa vào lòng vương chiến khải lơ lửng. Lý Diệu không chút nào bởi vì đối phương nuốt vào tinh thạch qua bom liền buông lỏng cảnh giác. Như trước dựng lên mỗi một cọng tóc gáy, chuẩn bị hơi có gió thổi cỏ lay, tiểu triệu hồi ra huyền cốt chiến giáp. Bạch Tinh Hà nhưng lại lục lọi đã đến trên trần nhà, cẩn thận từng ly từng tí địa gậy đào lên. Lý Diệu sững sờ, mở ra tinh nhãn chiếu sáng thần thông, hướng trên trần nhà nhìn lại. Xoạt xoạt xoạt xoạt vô số bùn đất, đá vụn cùng cỏ xỉ rêu theo bọn hắn đỉnh đầu bong ra từng mảng, lóa lộ trên trần nhà, dần dần buộc lộ ra đến một tòa huyền ảo phiền phức phụ trợ. Bạch Tinh Hà từ trong lòng lấy ra một khối hình thù kỳ quái, coi như mèo cào tử tinh thạch, hướng trên trần nhà một cái hố nhỏ trong nhẹ nhàng nhấn một cái, cùng cụt một tiếng, kín kẽ, một khối. Xì xì theo cái này miếng tinh thạch khảm nạm đi vào, cả tòa phụ trận phảng phất thoáng cái tỉnh lại, tản mát ra từng đoàn mỹ lệ vầng sáng, giống như trong bầu trời đêm sáng chói đầy sao. Vận khí của ngươi, thật sự rất tốt. Bạch Tinh Hà buồn bã nói. Ta sở dĩ đáp ứng cùng ngươi hợp tác, không phải sợ tại giết chết trước ngươi, hội đưa tới Phong Vũ Trọng những người kia, mà là sợ chúng ta ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn, hội hủy diệt cái này tòa đảo ngược tại trên trần nhà truyền tông trận chương 04, đưa lên rất lâu không có vận dụng ngòi bút như bay rồi y, cuối năm đến đầu năm trong khoảng thời gian này thật sự bận quá, xin lỗi các vị A có cái gì phiếu đề cử, vẽ tháng ca cờ loa y, đều quăng cho lão ngưu A, ha ha. Ha ha.